Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 879, ăn thịt người gấu. Mifa, Linh nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ngư nhân công chúa giật mình. Hắn không nghĩ tới Mifa sẽ xuất hiện tại Thánh Vương không gian. Mifa cũng có chút kỳ quái. Chúng ta vừa rồi tại nếm thử. Nhìn xem có thể hay không trở về tới. Kết quả thế mà thật thành công. Chúng ta tới rồi. Vep, Midner, Navi, Axiel đều bỗng nhiên từ trong vết nứt không gian nhảy ra. Vô cùng náo nhiệt nháo thành nhất đoàn. Lúc này ở Thánh Vương Điện, bởi vì tuyển thủ dự thi khác biệt phân bố, nứt ra rất nhiều hình ảnh. Có thể rõ ràng mà trông thấy mỗi cái tuyển thủ dự thi hành động. Để đám người cùng nhau đến giám sát tuyển thủ có hay không gian lận chờ hành vi. Dung Nham thần trao mày một cái. Thánh Vương đại nhân, cái này gọi Linh ra hòa. Mang hắn đồng bạn đi vào. Cái này phá hư quy củ. Hẳn là đem hắn khu trục ra Thánh Vương không gian. Núi Thuần thần cũng rất là kỳ quái. Nàng nói ra, những người này là Linh xen lẫn Linh. Có thể đưa vào. Bằng không mà nói, Linh một cái quang mạch cấp, làm sao có thể đủ vòng qua bỏ mình không gian cấm chế. Tùy ý đem người đưa vào. Dung Nham thần lạnh lùng nói, nếu như Linh có thể dẫn người tiến vào Thánh Vương không gian, ta cũng có thể cho Du Jin tìm mấy người trợ giúp mang vào. Núi Thuần thần bình tĩnh nói ra, nếu như ngươi có thể làm như thế, vậy liền hỏi Thánh Đại Nhân thử một chút đi. Dung Nham thần ngữ khí trì trệ. Mà giờ khắc này Thánh Vương nói ra. Linh bên người những người này. Cùng bình thường chúng thần chi cảnh sinh vật hoàn toàn chính xác không giống. Mà lại còn cùng Linh có loại trên linh hồn liên hệ. Đã núi thuân thần nói. Những này là Linh xen lẫn Linh. Vậy liền không có gì để nói nhiều. Nghe xong Thánh Vương cho phép. Dung Nham thần sắc mặt lập tức kéo xuống. Bất quá hắn sắc mặt cũng không đến cỡ nào phẫn nộ. Dù cho Linh nghĩ mưu kế mang đến một chút giúp đỡ, nhưng là không có một cái là siêu quang mạch cấp, cũng không thể cho Linh mang đến quá lớn trợ lực. Linh nhìn một chút chung quanh, chỉ thấy mình tại một cái sơn cốc ở trong, mà trước mặt có rất nhiều mập mạp màu nâu gấu nhỏ đang trên mặt đất lăn lộn chơi đùa. Thật đáng yêu gấu nhỏ a. Navi vui sướng nói, giống như là một con ong mật đồng dạng tại Linh chung quanh bay tới bay lui. Linh cũng cảm thấy những này gấu nhỏ rất đáng yêu. Thế là chạy tới, hắn đã nhìn thấy có chút gấu nhỏ phát giác được hắn. Duỗi ra lông nhung móng vuốt, đang theo lấy hắn chào hỏi. Linh còn tưởng rằng vừa tiến vào Thánh Vương không gian sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm. Nhìn thấy những này gấu nhỏ, xem ra nơi này hẳn là rất hòa bình. Mà Linh không biết, tại mọi người vây xem bên trong, chợt truyền đến một trận thét lên, là ăn thịt người gấu. Đám người kinh ngạc nhìn xem Linh trước mặt màu nâu gấu nhỏ. Rong La vội vàng nói, không tốt, Linh đối loại sinh vật này không có chút nào quen thuộc. Khổ Trúc sắc mặt bên trên lộ ra lo lắng. Dung Nham thần ha ha cười. Một bộ ngồi đợi trò hay cơ hội. Càng nhiều người thì là một mặt thương hại nhìn xem Linh vui sướng chạy tới muốn cùng những này nhìn như vô hại ăn thịt người gấu chơi đùa. Ăn thịt người gấu, nghe xong cái tên này liền biết. Bọn hắn không phải loại lương thiện. Loại này một loại bỏ túi loài gấu. Thân thể phi thường nhỏ nhắn xinh xắn. Linh gặp phải những này gấu nhỏ, kỳ thật đã coi như là trưởng thành gấu. Ăn thịt người gấu cùng mặt ngoài ngây thơ chân thành hình tượng khác biệt. Phi thường tàn bạo, thích ngược sát con mồi. Mà lại bọn hắn hành động tấn mãnh, như là tia chớp, để người trở tay không kịp. Bởi vì ăn thịt người gấu hung danh, rất nhiều nơi đều vì hắn thiết lập cấm khu. Mà hình ảnh bên trong thiếu niên tóc vàng kia, tựa hồ kiến thức thiển cận, không biết loại này đáng sợ sinh vật lại dám tùy tiện trên mặt đất đi. Thánh Vương lắc đầu, hắn không nghĩ tới Thiên Diện công chúa thần hữu kỵ sĩ. Thì ra là như vậy, lỗ mãng người. Linh chạy tới, ngồi xổm người xuống, tại lân cận một con gấu nhỏ trên đầu thân mật xoa. Ăn thịt người gấu ánh mắt phát lạnh, chỉ thấy những này lăn lộn trên mặt đất, ăn thịt người gấu. Đều bò lên, trừng mắt một đôi thiện lương gấu con mắt, an tĩnh hướng phía Linh bò tới. Ngô, cái này lỗ mãng nam hài xong đời. Hắn chẳng lẽ không biết loại động vật này sao? Tại Quang Huy thần vực, dù cho 5 tuổi tiểu hài tử đều biết cấp ăn thịt người gấu hung tàn a. Coi như ăn thịt người gấu, chuẩn bị tiến công Linh lúc, Exil từ Linh tóc bên trong thò đầu ra, cảnh giác nhìn thoáng qua vây quanh màu nâu ăn thịt người gấu. Gọi một tiếng, ăn thịt người gấu vừa nhìn thấy Exil, lập tức sửng sốt một chút. Nhất là trong ngực chuẩn bị công kích Linh cái chủng loại kia màu nâu gấu nhỏ. Càng là vội vàng ngửi ngửi cái mũi, bởi vì Exil khí tức để hắn hơi kinh ngạc. Hô, ăn thịt người gấu nhao nhao chạy tới lốp bốp lấy Linh trên bờ vai. Rong La vội vàng hai mắt nhắm nghiền, mà là núi thuân thần thì là một mặt lo lắng. Dung Nham thần châm chọc nói, chỉ mong hắn có thể có mệnh trở về đi. Núi Thuần Thần quét Dung Nham Thần một chút, nàng không rõ Dung Nham Thần vì cái gì lớn như vậy địch ý. Loại này địch ý không riêng gì hướng về phía Linh, cũng là hướng về phía Núi Thuần Thần. Núi Thuần Thần nghĩ lại, đúng, Dung Nham Thần vực muốn vượt qua Sơn Thuần Thần vực a. Hiện tại Sơn Thuần Thần vực suy tàn, cho nên Dung Nham Thần chuẩn bị tranh đoạt hạ giới thứ nhất lớn thần vực địa vị. Dung Nham Thần rất chờ mong, vạn nhất Linh lúc này nhận ăn thịt người gấu tập kích, bị trả về, Sơn Thuần Thần vực lập tức toàn quân bị diệt, mặt mũi liền muốn ném sạch sẽ. Nhưng là, rất nhanh Thánh Vương trong điện, truyền đến lại một trận mà kinh ngạc thốt lên âm thanh. Đám người tập trung nhìn vào, đều có một loại muốn dụi mắt ý nghĩ, bởi vì Linh bọn hắn lúc này thế mà tại cùng những này hung ác ăn thịt người gấu. Chơi rất vui sướng, những này màu nâu gấu nhỏ, tựa như là từng cái chó con đồng dạng, ngu ngơ cùng Linh chơi đùa. Thái độ đều rất thân mật, cũng không có muốn tập kích Linh ý nghĩ. Trời à, hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Trên trận nhao nhao truyền đến đám người kinh nghi bất định thanh âm. Lúc này cái khác người dự thi đã triển khai mình trận đầu chiến đấu, cũng có thật nhiều tuyển thủ phóng thích đủ để cho toàn trường oanh động tuyệt diệu chiêu thức cùng dũng mãnh phi thường phát huy. Nhưng là Thánh Vương điện lực chú ý của mọi người lại đều tập trung ở Linh trên thân, ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu. Linh cùng những này màu nâu gấu nhỏ chơi lấy, Mipha cũng bị mấy cái nhiệt tình ăn thịt người gấu vây quanh. Mà Midner cùng Pep thì cưỡi tại một con hơi lớn một chút màu nâu gấu nhỏ trên lưng. Ha ha, tại mô phỏng cưỡi ngựa, mà cái này dáng người hơi lớn một chút màu nâu gấu nhỏ. Đầu hơi trắng bệch, ánh mắt u lam, hơi người có kinh nghiệm xem xét, liền biết đây là cái này ăn thịt người gấu bên trong lãnh tụ. Rong La nháy nháy mắt, biểu lộ rất kỳ quái. Bọn hắn thế mà không làm thương hại Linh. Khổ Trúc suy đoán nói, có thể là Linh bản thân thể chất chiêu những này ăn thịt người gấu thích đi. Núi Thuần Thần thì nhìn về phía Dung Nham Thần, Dung Nham Thần một bộ sói làm sao ăn cỏ kinh ngạc biểu lộ. Núi Thuần Thần thấy mỉm cười, Linh cùng những này ăn thịt người gấu chơi lấy chơi lấy, bỗng nhiên đầu 100 con số thứ hai hai lần lật qua lật lại, biến thành 120, truyền đến nữ tử kia lạnh lùng tiếng nhắc nhở âm, thu hoạch được ăn thịt người gấu hữu nghị, cộng 20 điểm số. Ăn thịt người gấu, Linh xoa màu nâu gấu nhỏ khuôn mặt, hắn hỏi, các ngươi làm sao lại có kỳ quái như thế danh tử? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,